Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, chương 1851, lão gia nghĩ đến chu đáo. Nghĩ đến tương lai môn phái phát triển quy căn kết đáy hay là muốn dựa vào đan dược chuyện làm ăn. Lại nghĩ tới lần trước quá mức mệt nhọc, còn không có hỏi cặn kẽ quá minh hồn môn chuyện bên đó. Cát Đông Húc liền thu hồi thẻ ngọc, mệnh Thi Âm đi cho đòi Hổ Dũng cùng Mặc Huyền chờ năm vị yêu đan lão tổ đến đây. Bái kiến lão gia, rất nhanh Hổ Dũng cùng Mặc Huyền chờ năm vị yêu đan lão tổ liền đi tới Tử Trúc. Hiền đáp ra mặt hồ sân thượng, quay về đứng chắp tay, ngóng nhìn đối diện thác nước. Cát Đông Húc khom lưng chắp tay nói: "Các ngươi tới rồi, ngồi." Cát Đông Húc xoay người, một bên ngồi xuống, một bên chỉ bày ra đối diện với hắn ghế tre. Nói, tạ lão gia cho ngồi. Hổ Dũng ngồi xuống, bất quá Mặc Huyền bốn vị yêu đan lão tổ là nô bộc thân phận. Tôn ti có khác biệt, nhưng cũng không dám ngồi xuống. Cát Đông Húc gặp Mặc Huyền bốn yêu tuân thủ nghiêm ngặt thân phận, tự sẽ không khách khí với bọn họ. Chờ Thi Âm hai tỷ muội dâng nước trà, sau đó mới mở miệng nói với Hổ Dũng, lần trước còn chưa kịp hỏi kỹ minh hồn môn chuyện bên đó. Ngươi bây giờ có thể cùng ta tinh tế nói một chút. Là, Hổ Dũng nói liền phải đứng lên, bất quá Cát Đông Húc nhưng mỉm cười giơ tay ra hiệu hắn ngồi. Hổ Dũng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi. Nói, có thể di chuyển tu hành tài nguyên, lần này đệ tử đều đã dẫn người toàn bộ chuyên trở về. Chỉ có cái kia chút dược sơn, vùng mỏ các sản nghiệp nhưng thì không cách nào vận chuyển. Đồng Vũ Dung vợ chồng được lão gia chỉ lệnh, cùng đệ tử còn có Trương Sơn này một ít quản sự thương lượng qua sau. Thành lập Hạ Long dược sơn phân đà. Hạ Long vùng mỏ phân đà còn có Hạ Long phố chợ phân đà. Sau đó lại thỏa thuận mỗi bên phân đà nhân sự, vận hành chờ quy củ. Nguyên bản Đông Vũ Dung vợ chồng là muốn theo đệ tử đám người đồng thời chờ về bẩm báo lão gia, chỉ là lo lắng minh hồn đảo bên kia không ai tọa chấn không được. Hơn nữa này ba cái phân đà vừa thành lập, sau đó có hay không có thể thuận lợi vận hành, tuyển mộ người tiến vào việc quan hệ trọng yếu, vì lẽ đó hai người bọn họ để người đem tin tức dán đi ra ngoài. Quyết định tự mình phỏng vấn đến nhận lời mời người. Nói tới chỗ này, Hổ Dũng vẻ mặt hơi lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Có vấn đề gì không? Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng mặt lộ vẻ cổ quái, mỉm cười hỏi, không có vấn đề. Hổ Dũng vội vã lắc đầu, sau đó theo sát mà lại không nhịn được bổ sung nói. Chỉ là đệ tử trước đó thực sự không nghĩ tới, còn có thể đem nhà mình sản nghiệp giao cho người khác đến xử lý. Những người còn lại phòng trừng cũng không nghĩ tới, vừa bắt đầu không có người nào đến nhận lời mời, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Bất quá khi những người này theo chúng ta ký kết mướn hợp đồng, dần dần đến đây nhận lời mời người liền bắt đầu tăng lên. Nhìn bọn họ ký kết hợp đồng phía sau một mặt vui vẻ dáng vẻ, hẳn là đối với chúng ta cung cấp lương bổng là phi thường hài lòng. Kha kha, trên thực tế nếu không phải là đệ tử kết liễu kim đan, nhìn cái kia lương bổng cùng quy định, liền đệ tử đều phải động lòng. Có cao như vậy ổn định lương bổng, ai còn nguyện ý đi làm cái gì giết người cướp của, khắp nơi mạo hiểm sự tình. Nếu ngay cả người cũng tâm tư như vậy, vậy thì thật không thành vấn đề. Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, không thành vấn đề là không thành vấn đề, chính là cảm thấy tựa hồ quá tiện nghi bọn họ. Hổ Dũng nói, này động thiên phúc địa lớn như vậy, chúng ta Kim Giao Đảo tổng cũng không thể đem tiện nghi toàn bộ chiếm. Tổng cũng phải phân một chút cho người khác, huống hồ cái kia chút dược sơn, vùng mỏ cũng đều là không công chiếm được minh hồn môn tay. Lan ra đi một chút, kết một ít thiện duyên đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cát Đông húp mỉm, cười nói, lão gia nghĩ đến chu đáo. Hổ Dũng nghe vậy vội vã nịnh hót nói. Cát Đông húp cười cười, lại hỏi cặn kẽ chút Minh Hồn Đảo chuyện bên đó. Gặp hết thảy đều có thứ tự tiến hành, cũng liền thả tâm, ngược lại nhìn về phía Mặc Huyền chờ Tứ Hải Yêu. Nói, các ngươi bây giờ tuy rằng quy thuận ta, nhưng các ngươi thủy phủ như cũ về các ngươi thống, không nhập vào Kim Giao Đảo, thủy phủ tất cả thu vào cũng như cũ về các ngươi hết thảy. Tứ Hải Yêu nghe vậy hai mắt cũng không cấm mạnh mẽ sáng ngời, mặt lộ vẻ kích động. Nước của bọn hắn phủ đô là bọn hắn nhiều năm dốc sức làm mới đánh xuống cơ nghiệp. Vốn tưởng rằng Cát Đông húc coi như không đem hắn những thủ hạ kia cho thu biên, sau đó thủy phủ thu vào nhất định phải trên giao nộp hơn nửa cho Cát Đông húc. Kết quả Cát Đông húc không chỉ có không hợp nhất nước của bọn hắn phủ, thậm chí liền thủy phủ tất cả thu vào cũng như cũ về bọn họ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ tuy rằng thân làm nô tài, lại như cũ nắm giữ quân đội riêng, tư nhân sản nghiệp. Bất quá, ta mặc dù không quản các ngươi thủy phủ việc, nhưng các ngươi bây giờ chung quy đã quy thuận ta, vì lẽ đó các ngươi đều phải cẩn thận quản thúc thủ hạ, không được làm sằng làm bậy, làm đồ hại sinh linh việc, bằng không người khác không tiêu diệt các ngươi, ta đều sẽ đích thân ra tay tiêu diệt ngươi nhóm thủy phủ. Cát Đông húp gặp Tứ Hải Yêu mặt lộ vẻ kích động, câu chuyện nhất truyền, lộ ra một vệt uy nghiêm đến nhỏ rõ ràng, nhất định sẽ cố gắng quản thúc đám kia đi nói nhiều. Mặc Huyền bốn yêu vội vã quỳ một gối xuống. Địa đạo, bây giờ Minh Hồn Môn đã diệt, Kim Giao Đảo có ta tự mình tọa trấn, tạm thời cũng không có chuyện gì. Các ngươi liền từng người đều trước về thủy phủ, cực kỳ đem sự tình thông báo. Hai tháng sau trở lại Kim Giao Đảo cống hiến đi. Cát Đông húp nói, nhỏ lĩnh mệnh, bốn yêu lĩnh mệnh, sau đó cáo từ rời đi. Bốn yêu rời đi phía sau, Cát Đông húp đem Hổ Dũng lưu lại, bắt đầu truyền thụ cho hắn một ít luyện đan chi đạo. Thân là nhất giới tán tu Hải Yêu, Hổ Dũng có thể trở thành là tứ phẩm luyện đan sư. Nói đến ở luyện đan phương diện vẫn tính là có tương đối cao thiên phú. Chỉ là trước đây thiếu mất danh sư chỉ điểm. Bây giờ Cát Đông húp vị này lục phẩm luyện đan đại sư tự mình truyền thụ luyện đan chi đạo. Hơn nữa Hổ Dũng bây giờ tu vi lại đạt tới yêu đan trung kỳ. Bản thân đối với đại đạo có sâu hơn lý giải, vì lẽ đó Cát Đông húp như thế một thụ đạo, Hổ Dũng ở phương diện luyện đan mặt rất nhiều nghi hoặc liền bỗng nhiên sáng tỏ. Cát Đông húp gặp Hổ Dũng ở luyện đan phương diện quả nhiên có chút thiên phú, trong lòng thật là mừng rỡ. Sau đó đan phù phái ở Kim Giao Đảo lập phái là muốn dựa vào đan dược buôn bán. Hắn thân là tôn sư một giáo, tự nhiên không thể ngày ngày làm việc cực nhọc luyện đan. Dù sao vẫn là đến giao cho người phía dưới tới làm. Bây giờ hắn tự mình luyện đan giao cho đan phường bán, đó cũng là thủ hạ không ai, có chút bất đắc dĩ. Hổ Dũng nếu ở luyện đan phương diện thiên phú quả nhiên không sai. Coi như chậm chút Cát Đông húp ly khai, có Hổ Dũng nối liền, này vừa thiết lập đan phường chuyện làm ăn cũng sẽ không cho tới rơi xuống. Chờ sau này địa cầu bên kia môn nhân dần dần dẫn độ đi qua, Cát Đông húp liền triệt để không cần lo lắng đan dược làm ăn. Bởi vì địa cầu đám kia đệ tử, tuy rằng ít người, bây giờ tu vi cũng thấp, nhưng mỗi người có thể tại làm sao ác liệt dưới điều kiện đi tới tu hành chi đạo. Vậy tuyệt đối với đều là trong vạn chọn một nhân tài. Chỉ cần có tu hành tài nguyên, từng cái đều đem là sẽ là nhất phi trùng thiên nhân vật. Đó mới là Cát Đông húp chân chính có thể nhờ vào lớp đáy. Chỉ điểm một phen Hổ Dũng luyện đan chi đạo sau, Cát Đông húp liền đuổi rồi Hổ Dũng. để hắn trở lại chậm rãi lĩnh hội cân nhắc. Đuổi rồi Hổ Dũng phía sau, Cát Đông Húc không có tiếp tục cân nhắc trận pháp việc, mà là tạm thời trước tiên suy nghĩ phục dụng hồn đan việc. Ở Minh Hồn Môn Tàng Kinh Các, Cát Đông Húc nhận dẫn hồn quyết dẫn dắt phát, nghĩ đến nếu tu sĩ có thể thông qua dẫn hồn quyết thu lấy âm hồn đến luyện hóa hấp thu tăng cường hồn phách thần thức, như vậy tu sĩ cũng có thể thông qua phục dụng hồn đan đến tăng cường hồn phách thần thức. Bất quá này dù sao chỉ là Cát Đông Húc suy đoán. Dẫn hồn quyết hấp thu bí pháp có hay không có thể được hiệu quả làm sao? Tất cả những thứ này cũng còn đến thực tiễn qua đi phương mới hiểu được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.